Bác sĩ thần thông, chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ ở Đông Đại Nhất Viện cầm giấy bút chăm chú ghi chép, không ngừng hồi tưởng những linh quang lóe lên vừa rồi. Những chủ nhiệm này đều là chuyên gia ưu tú có nhiều năm kinh nghiệm, đối với các bác sĩ mới mà nói, có thể nói là được lợi rất nhiều. Một lát sau, Vương Ngọc Sơn phá vỡ không gian trầm mặc chủ nhiệm Tân, anh cảm thấy trong mấy phương án này, loại nào thích hợp hơn? Nói thật, Tân tưởng thấy mấy phương án này đều thật sự rất đặc sắc, nhưng anh vẫn không hài lòng lắm. Những cái này không như mong đợi của Tần Tường. Tần Tường nhịn không được hỏi, chủ nhiệm Vương, phương án đầu tiên là có thể thực hiện nhất, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là sau khi cấy ghép mô ra, hậu kỳ khôi phục có thể có chút vấn đề, tỷ lệ xảy ra vấn đề đối với mô ra tương đối cao. Phương án thứ hai chủ yếu dùng đại lượng cấy ghép AT, so sánh vết sẹo so sánh, phương án thứ ba. Vương Ngọc Sơn nghe Tân Tường nhận xét, cũng khẽ gật đầu, không thể không nói, Tân Tường vẫn rất có bản lãnh, từ lời nhận xét vừa rồi có thể nhìn ra, gọn gàng dứt khoát, chỉ ra điểm mấu chốt của ưu khuyết điểm. Sau khi Tân Tường nhận xét xong, như có điều suy nghĩ hồi tưởng lại phương án trên giấy, mi tâm khóa chặt, anh đang suy nghĩ có thể có phương pháp nào tốt hơn hay không. Bỗng nhiên, một linh quang hiện lên, hai mắt Tân Tường bỗng nhiên tỏa sáng, vội vàng nói. Viện trưởng Vương, tôi có một ý tưởng, cũng không biết có thể làm được hay không. Vương Ngọc Sơn cũng hơi sững sờ, không biết ý của chủ nhiệm Tân là. Tần Tường cười, đứng dậy kéo mô hình cơ thể người tới, trong mắt tản ra một loại ánh sáng tự tin. Viện trưởng Vương xem, ý kiến của tôi là lựa chọn nhiều khu cánh cung cấp. Mấy chủ nhiệm trên màn hình TV nghe thấy Tần Tường nói vậy, bỗng nhiên cũng cảm thấy một trận linh quang. Đúng vậy, đây là một ý kiến hay. Nhiều khu cánh cung cấp, hoàn toàn có thể để bù vào những khuyết điểm kia, mà ưu điểm lại càng tăng cao. Vương Ngọc Sơn cũng tràn ngập tò mò, vội vàng nói. Chủ nhiệm Tân, mời nói kỹ một chút. Tần Tường gật đầu, đầu tiên, bệnh nhân Đậu Hinh tuổi còn nhỏ, chỉ mới 18 tuổi, vì lẽ đó tế bào da vẫn tương đối dẻo dai cùng sinh trưởng tốt. Vì lẽ đó, nếu chúng ta áp dụng nhiều phương pháp cấy ghép mô da để tiến hành phẫu thuật thì sẽ thế nào? Chúng ta ở hai gò má, bộ phận này hoàn toàn có thể dùng thuật cấy ghép mô da VI phổ biến, mà ở phía dưới khu vực này dùng thuật cấp ghép mô da hình chữ nhật. Cuối cùng, chúng ta ở vị trí quai hàm đến phần cổ, bởi vì vị trí quá dài, chúng ta ở ngực cánh tay đến vai, tách ra một khối mô da tương ứng, sau đó giữ cung cấp máu cuống ở cổ, tiến hành xoay tròn cấy ghép mô da. Cứ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ vị trí tách mô da, để vết thương trên mặt có càng nhiều lựa chọn khu cánh cung cấp. Như vậy, trong quá trình khôi phục hậu kỳ, nhất định sẽ có hiệu quả khôi phục rất tốt. Vừa dứt lời, tất cả đều lâm trầm mặc ngắn ngủi. Tiếp theo, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Cách chương.